Vũ Thần Chúa Tể, chương 1377, lẫn nhau mắng chửi. Gocchuyenaudio.com. Âu Dương Chính Kỳ hiện tại đang nghĩ, sau đó có cơ hội có phải hay không muốn vụng trộm đem Lãnh Vô Song cho mời chào qua đây, tuy là làm như thế, thoạt nhìn là có một ít vô liêm sỉ, nhưng cũng là vì đan các sau này chứ sao. Âu Dương Đại Sư, ngươi cũng đừng đánh ta Vạn Bảo Lâu thiên tài chủ ý. Khang Tư Đồng chứng kiến Âu Dương Chính Kỳ lập lòe ánh mắt, tức khắc hừ lạnh một tiếng, hắn coi như là nhân tinh, há có thể nhìn không ra Âu Dương Chính Kỳ trong đầu nghĩ là cái gì. Ha ha, ai đoạt ngươi Vạn Bảo Lâu thiên tài? Vị tiểu huynh đệ này dường như còn không có ngươi Vạn Bảo Lâu đi, nếu còn không có, vậy dĩ nhiên là chưa tính là Vạn Bảo Lâu thiên tài. Âu Dương Chính Kỳ cười híp mắt nói, sau đó nhìn về phía Lãnh Vô Song, dụ dỗ nói. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi có muốn hay không ta võ vực đan các a? Ngươi cũng biết ta đan các thế nhưng đại lục cao cấp nhất thế lực, ngươi nếu là ta đan các chẳng những có thể lấy được rất nhiều tài nguyên, giống như đan dược một loại, càng là cung không đủ cầu, nếu không thì suy nghĩ một chút. Khang Tư Đồng mặt tức khắc liền hắc. Âu Dương Đại Sư, có ngươi như thế thọc gậy bánh xe sao? Hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía Lãnh Vô Song, nói. Tiểu tử, đừng nghe hắn, đan cấp tài nguyên là không tệ, nhưng là chính là đan dược nhiều hơn chút. Mà ta Vạn Bảo Lâu tại vũ vực trong thế lực không thể so với ngươi đan các yếu, đồng thời ta Vạn Bảo Lâu tổ chức thiên hạ bảo vật không chỉ là đan dược, vũ khí, công pháp, bí tịch, ngươi nghĩ muốn cái gì ta Vạn Bảo Lâu đều cái gì cần có đều có. Còn cái gì cần có đều có, người bất quá là Vạn Bảo Lâu trong Trung Châu thành phân lâu một cái lâu chủ, sung mãn số lượng, bất quá tương đương với ta vũ vực tại hạ bốn vực đan các trong một cái nhỏ các chủ mà thôi, có lão phu cũng là vũ vực đan các người, người nếu là theo ta trở lại, tùy tùy tiện tiện để cho người ta vũ vực thiên tài doanh, không nói chơi. Ta vũ vực thiên tài doanh thu thập đều là vũ vực thiên tài võ đạo, ngẫm lại xem, có thể cùng vũ vực những thiên tài cùng nhau huấn luyện, cùng nhau cạnh tranh, là dạng gì cảm thụ. Âu Dương Chính Kỳ, ngươi đừng mang như vậy công kích người. Khang Tư Đồng tức đến thổ huyết, khẩn trương nói. Đừng nghe hắn nói linh tinh, hắn cũng liền vũ vực đan các một cái hạch tâm quản sự mà thôi, không tính là cái gì cao tầng, ngươi theo ta hồi Vạn Bảo Lâu, lần này trở lại phục mệnh ta cũng có thể tiến thêm nhất cấp, đảm đương Vạn Bảo Lâu tổng bộ quản sự, đến lúc đó ta đem ngươi tiến cử vào Vạn Bảo Lâu trưởng khống ngũ hành bí cảnh, cái này bí cảnh, vũ vực trong bao nhiêu thiên tài xin mà không được. Không tin ngươi hỏi Trần Thiếu, hắn rõ ràng nhất. Cái gì ngũ hành bí cảnh, có cái gì không dậy nổi ta đan các không có bí cảnh sao? Hừ, người đan các coi như bị bồi dưỡng ra, cũng là trở thành đan các luyện dược sư hỗ trợ, nhiều nhất không dậy nổi chính là cung phụng, nào có tại ta Vạn Bảo Lâu uy phong. Phóng mẹ người chó má, ta đan các mặc dù nhìn chúng luyện dược sư, nhưng đối với đỉnh cấp thiên tài chú trọng đồng dạng không thua kém luyện dược sư sao? Thật sao, có ta Vạn Bảo Lâu chú trọng sao? Võ giả tại ta Vạn Bảo Lâu phát triển, sau này thậm chí có cơ hội trở thành Vạn Bảo Lâu lâu chủ, ngươi đan các được không? Có thể trở thành là các ngươi đan các tổng bộ các chủ sao? Ngươi đây là càn quấy. Gocchuyenaudio.com. Trong đại sảnh Khang Tư Đồng cùng Âu Dương Chính Kỳ là một cái Lãnh Vô Song, từ vừa mới bắt đầu tranh đoạt, càng về sau trực tiếp liền mắng trên đường, hai bên không nhường chút nào, nước bọt khắp nơi bay loạn, thấy Lãnh Vô Song bọn người há hốc mồm. Bất quá là một thiên tài mà thôi, phải dùng tới hai vị đại lão ở chỗ này không có hình tượng chút nào trước mọi người mắng chửi sao. Lãnh Vô Song bọn họ không biết là, Khang Tư Đồng bọn họ nếu là có thể mang về một cái thiên phú chỉ số 57 thiên tài đứng đầu, không chỉ tại từng người trong thế lực sẽ được ca ngợi. Đồng thời thiên tài như vậy một khi bồi dưỡng tự nhiên sẽ niệm bọn họ tình, xem như là người dẫn đường, cũng sẽ làm bọn hắn tại đều tự trong thế lực địa vị biến phải càng cao. 57 a, đây cũng không phải là 37, cũng không phải 47, tương lai chẳng những có thể trùng kích võ đế, thậm chí còn có thể trùng kích võ đế trong cảnh giới cao hơn, trước đây Khang Tư Đồng tự mình đo được thời sau thiên phú chỉ số cũng bất quá là 43 mà thôi. Tại vũ vực một cái thiên phú chỉ số 50 ở trên thiên tài, đủ để cho một cái gia tộc trong một đêm, địa vị cải biến, tễ thân thế gia nhóm. Vũ vực tuy là cường giả như mây, nhưng bất kỳ một cái nào võ đế cấp bậc nhân vật đều đủ để cũng coi là cao thủ, xưng bá một phương. Được chúng ta như vậy tranh hạ đi vậy không có ý nghĩa, không nếu như để cho chính hắn tới chọn. Khang Tư Đồng cùng Âu Dương Chính Kỳ ầm ĩ cả buổi, biết tiếp tục ầm ĩ xuống cũng sẽ không có kết quả, đành phải đều nhìn về phía Lãnh Vô Song. Lãnh Vô Song có một ít sững sờ, bị hai vị đại lão như thế nhìn chằm chằm, tức khắc cảm thấy thật sâu áp lực, không nhịn được quay đầu nhìn về phía Tần Trần. Lãnh Vô Song kiểm tra còn không có ra kết quả thời điểm, Tần Trần tâm thẳng treo ở chỗ ấy, kết quả khảo nghiệm vừa ra, Tần Trần ngược lại thì đạm định xuống, lộ ra không có chút rung động nào. Suy nghĩ một chút cũng phải, Lãnh Vô Song bản thân thiên phú cũng không yếu, lại thêm có tinh thần hạt giống cải tạo, năm 170. tích cũng là hợp tình hợp lý, thậm chí kèm theo tinh thần hạt giống phát triển, hắn chỉ số vô cùng có khả năng còn có thể lại tăng lên nữa, bản thân lúc trước không thể nghi ngờ là quá khẩn trương. Hắn cười cười, nói, Lãnh Vô Song, chính ngươi quyết định đi, nghĩ thế lực kia, hết thảy đều xem chính ngươi, được tuân theo ngươi bản tâm. Nói ra, bản tâm, thời điểm Tần Trần còn cố ý dừng một cái. Lãnh Vô Song hiểu được nói, ta nguyện ý vạn bảo lâu. Ha ha ha, Khang Tư Đồng tức khắc cười ha hả, đắc ý như là đánh một trận thắng chiến đồng dạng. Tần Trần, ngươi cũng là ta đan các luyện dược sư, làm sao có thể lấy tay bắt cá a đây? Âu Dương Chính Kỳ tức đến mặt đều tái, bất mãn nói. Hắn nhìn ra, đám người kia vẫn là rất nghe Tần Trần nói, chỉ cần Tần Trần để cho Lãnh Vô Song hắn đan các, Lãnh Vô Song tuyệt đối sẽ đáp ứng, há có thể để cho Khang Tư Đồng tiểu nhân đắc chí. Tần Trần cười nhạt nói, Âu Dương Đại Sư, ngươi đừng sốt ruột nha, Tần Mỗ bằng hữu mỗi cái đều thiên phú không yếu, từng cái qua khảo nghiệm đi, ngươi còn sợ tìm không được thiên tài sao? Huống chi ta mặc dù là bọn họ bằng hữu, nhưng là phải tuân theo bọn họ ý kiến, há có thể tự ý vì bọn họ làm chủ. gocchuyenaudio.com Âu Dương Chính Kỳ kêu một tiếng, việc đã đến nước này, hắn cũng không thể nói gì hơn, còn Tần Trần nói còn sợ tìm không được thiên tài, hắn căn bản không để ở trong lòng. Hắn coi là thiên phú giá trị là 57 thiên tài, là tốt như vậy tìm sao? Mặc dù là tại vũ vực trong, một vạn trong đó cũng rất khó tìm đi ra một cái, đây chính là có thể trùng kích võ đế cấp bậc thiên tài, có lẽ Lãnh Vô Song đã là trong đám người này thiên phú giá trị cao nhất một cái đi. Còn có ai muốn tới ta vạn bảo lâu? Đi lên kiểm tra đi, mọi người yên tâm, mặc kệ chỉ số bao nhiêu ta túi các ngươi có thể đi vào vạn bảo lâu. Khang Tư Đồng cười ha ha nói, tâm tình thoải mái rất, thậm chí khoe khoang khoác lác. Có thể kéo đến một cái thiên phú giá trị 57 thiên tài trở lại, coi như người khác thiên phú giá trị thấp hơn, hắn cũng có thể muốn làm biện pháp đem người mang vào vạn bảo lâu, chút mặt mũi này vẫn có. Ta tới trước đi, Đế Thiên nhất mắt nhìn Vương Khải Minh, mở miệng nói, thanh âm có chút khẩn trương. Được, Khang Tư Đồng, cách trương.